Ban nãy ở bệnh viện, cô đã tiện tay nhét tờ chi phiếu hẹn kiểm tra vào nơi đó. Túi sách của cô không biết đã bị Phương Hữu ném đi nơi nào rồi. Bây giờ trên dưới toàn thân chỉ còn lại mấy tờ giấy đó. Cô mở ra xem. Thẩm Nhung Nhạn liếc nhìn thấy mấy chữ lớn tên bệnh viện. Cựu tình địch tiểu thư bị bệnh gì à? Còn có thể cứu không? Hứa Huệ Chanh cười vài tiếng. À, còn chưa biết. Qua, có thể sống hết năm nay không? Thẩm Nhung Nhạn cười rất điên cuồng. Cho nên nói, đừng bao giờ đi làm tiểu tam. Không phải là bị báo ứng, chỉ là chưa đến lúc thôi. Nghe câu này, Hứa Huệ Chanh lại không hề tức giận. Cô biết là lúc ở trong vườn hoa là Thẩm Nhung Nhạn đã cứu cô. Hơn nữa, lời của Thẩm Nhung Nhạn nói trước giờ đều nửa thật, nửa giả. Lời nào cũng gọi cô là tình địch tiểu tam, nhưng lại chưa từng làm khó dễ cô. Cô trả lời, hy vọng không phải là bệnh thật. Thẩm Nhung Nhạn thật hiếu kỳ, ánh mắt rời đến tờ chi phiếu kia. Khi mà nhìn đến trên đó đột nhiên có chữ buồng trứng. À, có phải là bệnh nan y hay không? Còn chưa kiểm tra. Hứa Huệ Chanh gấp tờ phiếu lại, nhìn ra cảnh cây cối ở bên ngoài cửa xe. Cô đột nhiên nói, tôi muốn sinh một đứa con. Thần sắc của Thẩm Nhung Nhạn đột nhiên thay đổi. Đó là vẻ mặt không giống với vẻ khoa trương từ trước đến nay. Nhưng mà chớp mắt một cái, cô nàng lại diễn rồi. Cựu hôn phu tiên sinh sẽ không thích con nít đâu. Anh ta là một tên đàn ông cặn bã, tàn khốc và vô tình. Tôi nghĩ anh ấy sẽ thích. Thẩm Nhung Nhạn hất đầu. Tôi có lòng tốt mới khuyên nhủ. Là tôi sinh ra, anh ấy sẽ thích. Đây là suy nghĩ thật lòng của Hứa Huệ Chanh, cũng là sự tự tin mà Trung Định đã cho cô. Đầu năm nay, tiểu tam thành chính thất, cứ đi sát muối vào vết thương của Nguyên Phối. Nếu như không phải đang lái xe, Thẩm Nhung Nhạn chắc chắn đã bưng mặt mà khóc rồi. Cứ nói chuyện như thế, hai người họ đã nhanh chóng đến cổng khu tiểu khu. Thẩm Nhung Nhạn vội kêu Hứa Huệ Chanh xuống xe. Về nhà nhanh đi, tôi muốn lái xe này đi hóng gió. Nhưng đây là xe của Trung tiên sinh mà. Hóng gió xong, tôi trả lại cho anh ta. Tôi làm gì phải hiếm lại chiếc xe nát này chứ? Phút chốc, cô nàng nghĩ ra gì đó, liền vươn nửa người ra khỏi xe hỏi Hứa Huệ Chanh. Cựu tình địch tiểu thư, thái xỉu có phải là rất xấu không? Hứa Huệ Chanh phải mất mấy giây mới phản ứng được. Thái xỉu là ai? Sau đó gật gật đầu. Tôi cũng cảm thấy là quá xấu. Thẩm Nhung Nhạn hơi nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu như con của tôi sau này không có cha yêu thương, cũng rất thảm. Hứa Huệ Chanh sững người. Trời xanh ơi, người đẹp mà lòng cũng là tốt như con, nên làm như thế nào mới tốt đây? Dừng lại 3 giây, cô nàng phục hồi thần thái. Cựu tình địch tiểu thư, tôi đi hóng gió đây, cô nhanh xuống xe đi. Đợi khi mà Hứa Huệ Chanh xuống xe rồi, Thẩm Nhung Nhạn đóng cửa xe lại, đạp chân ga, hùng hổ mà phóng đi. Hứa Huệ Chanh nhìn chiếc xe đi xa, thật sự là không cách nào liên tưởng được người đàn ông có vết đao với Thẩm Nhung Nhạn là một cặp. Nhưng mà, chuyện của người khác thì cũng là của bản thân người ta thôi. Giống như là cô và Trung Định vậy, trong mắt đa số mọi người, cũng là một tổ hợp không thể nào tưởng tượng nổi. Trung Định và Phượng Hữu là học sinh của cùng một vị huấn luyện viên. Kiều Duyên là do thân thể nhiều bệnh, thường hay vắng học. Phương Hữu không thích nhìn thấy đôi anh em sinh đôi này nên cũng không mấy xuất hiện. Nhưng mà thân thủ của Trung Định, đám người cùng thế hệ đều biết rõ là cực kỳ tàn độc. Sau khi mà Kiều Duyên về nước, Trung Định cũng dần dần bỏ phí các buổi học, suốt ngày ở ngoài chơi bời lêu lổng, chính thức trở thành hạng ăn chơi trác táng. Mọi người không nhìn cũng là thấy hắn ra tay nữa. Ngày trước Phượng Hữu xem thường Trung Định, không lâu sau trước đó gã đã biết Trung Định thật sự là một con sói. Hơn nữa, bây giờ Trung Lão Thái Gia hình như đã bắt đầu yêu thích Trung Định, thường xuyên lẩm bẩm. Nếu như năm đó A Diên không có được khí phách của Trung Định, cái gì đó, ông ta giống như là đang hối hận lúc trước, không để ý đến Trung Định vậy. Phượng Hữu thích quyền lực, thích tiền bạc, Trung Lão Thái Gia cũng vậy. Hai ông cháu này lúc trước xem ra rất hòa hợp, thật ra thì cũng là đối thủ của nhau, cho nên lúc Phượng Hữu bộc lộ hoàn toàn dã tâm của mình trước mặt Trung Lão Thái Gia, quan hệ của hai người họ liền không còn hòa bình như trước nữa. Áp lực bên phía Trung Lão Thái Gia thì cũng thôi đi, Phượng Hữu vốn trông mong có thể mưa lợi nhờ cuộc liên hôn của hai nhà Trung Thẩm, thế nhưng mà đã qua mấy tháng rồi, hôn lễ của gã và Thẩm Nhung Nhạn cứ bị trì hoãn. Hơn nữa, cô nàng còn liên tiếp hãm hại gã.